Chữ P cuối cùng. Tôi rất vui vì anh đã đúng hẹn. Giám đốc hiệu quả nói khi Bob nộp bản kế hoạch đã được thực hiện kỹ lưỡng. Dù đã cố quan sát từng cử động trên gương mặt của giám đốc hiệu quả khi đọc bản kế hoạch, nhưng Bob vẫn không thể đọc được bất cứ phản ứng nào. Khoảng thời gian này trôi qua thật chậm chạp và căng thẳng. Cuối cùng thì giám đốc hiệu quả cũng phá vỡ sự im lặng bằng nhận xét. Đây là một kế hoạch khá trọn vẹn. Tuy nhiên tôi cần anh giải thích một vài vấn đề. Dạ, tôi đã sẵn sàng. Bob tự tin nói. Nếu anh là người đứng đầu công ty chúng ta, thì anh sẽ đề xuất giải quyết vấn đề như thế nào? Tôi sẽ giải quyết sự việc theo từng bước một. Nhưng nếu sự việc không tiến triển theo cách anh nghĩ thì sao? Thì tôi sẽ xem xét lại và điều chỉnh, thậm chí sẽ thay đổi hoàn toàn bản kế hoạch. Đó là những gì mà hầu hết các nhà quản lý đều làm. Nhưng còn thêm một lựa chọn nữa. Đó là chữ P thứ 3 trong chiến lược 3P. Tôi đang rất nóng lòng muốn tìm hiểu về chữ P thứ 3 này. Đó là commitment, sự tận tâm. Chắc anh ngạc nhiên lắm phải không? Không, rõ ràng Bob không nghe lầm. Và rõ ràng là từ này bắt đầu bằng chữ C. Dạ, làm sao mà chữ P thứ 3 lại bắt đầu bằng chữ C được ạ? Bob không giấu nổi sự thắc mắc. Thật sự thì lúc đầu tôi cũng đã cố tìm một từ bắt đầu bằng chữ P để hoàn chỉnh ý tưởng 3P. Nhưng từ duy nhất khiến tôi hài lòng lại bắt đầu bằng chữ C. Tất cả lại gợi lên trong tôi hình ảnh về cha tôi. Nếu mà ông ấy hiểu được sức khỏe là ưu tiên số 1, thì kết quả cuối cùng có thể đã hoàn toàn khác rồi. Nhưng ông đã không bao giờ tận tâm lo lắng cho sức khỏe của mình. Chị muốn nói rằng thật sự là không có từ thứ ba nào có thể bắt đầu bằng chữ P sao ạ? Bob hỏi lại. Cho đến thời điểm này thì không. Nhưng anh có công nhận rằng chiến lược 3P với hai chữ P và một chữ C sẽ để lại ấn tượng trong anh mạnh hơn nhiều so với ba chữ P chứ? Có lẽ chị nói đúng, 3P bằng 2P cộng 1C, thật ấn tượng. Về định nghĩa thì bất cứ ai cũng có thể hiểu. Commitment nghĩa là sự tận tâm, sự hết mình với mục tiêu, nhiệm vụ. Tuy nhiên trong thực tế thì không phải ai cũng biết lựa chọn cho mình mục tiêu hay nhiệm vụ đúng đắn để cống hiến hết mình. Chị có thể cho tôi vài dẫn chứng không ạ? Bob gợi ý. Thế này, không khó để tìm những ví dụ điển hình. Chỉ cần lướt qua vài tờ báo hay tạp chí là anh sẽ thấy. Có những người chỉ thích chú tâm vào những thành tích vô nghĩa để được ghi vào sách kỷ lục Guinness. Hoặc một vài nhóm thiểu số tận tâm với những giá trị phi nghĩa hay những hành động bạo lực điên rồ. Rồi không thiếu những kẻ trung thành tuyệt đối với các tổ chức mafia, khủng bố hay nạn phân biệt chủng tộc. Tôi nghĩ có lẽ điều này xuất phát từ nhận thức của mỗi người. Bob nhận định. Ở một khía cạnh nào đó, họ chính là những người trì hoãn. Vì trì hoãn cho nên họ không thể phân biệt giữa điều gì là quan trọng và điều gì là không. Cũng như giữa một sự nghiệp giá trị và một sự nghiệp tầm thường. Tôi thấy là sự khác nhau này còn do tiêu chí về những việc làm đúng đắn nữa. Bob không ngần ngại đưa ra ý kiến của mình. Ý kiến của anh hoàn toàn chính xác, Bob ạ. Nhưng điều mà nhiều người không hiểu đó là sự khác biệt giữa quan tâm và tận tâm. Trong công việc, nếu chỉ đơn thuần là quan tâm thì mọi người có thể nghĩ ra ngay mọi lý do để biện hộ cho việc chưa hoàn thành công việc của mình. Ngược lại, một người tận tâm thì luôn hoàn thành công việc dù cho có bất cứ điều gì xảy ra. Chính sự khác biệt này sẽ gây ra nhiều căng thẳng cho những nhà quản lý tồn đọng công việc đến phút cuối và những ai kỳ vọng vào kết quả hoạt động của họ. Tôi hiểu ý chị. Sự quan tâm không nhất thiết đưa đến hành động, nhưng sự tận tâm thì lúc nào cũng thôi thúc chúng ta hoàn thành việc phải làm. Giám đốc hiệu quả gật đầu, rồi mở ngăn kéo bàn lấy ra một phong bì và trao cho Bob. Đây gần như là việc cuối cùng anh phải làm trong giai đoạn thử thách này. Tôi tin là anh sẽ sớm trở về với vị trí của mình để áp dụng chiến lược 3P vào công việc. Tôi vẫn sẽ đến gặp chị vào ngày mai phải không ạ? Bob hỏi khi không thấy giám đốc hiệu quả đề cập gì đến việc gặp mặt. Ừ, cũng vào giờ này. Nói rồi giám đốc hiệu quả đứng dậy, bắt tay Bob và tiễn anh ra cửa. Lại một đêm trằn trọc. Em biết anh đang trong giai đoạn thử thách đối với sự nghiệp của mình. Laura an ủi Bob khi biết anh phải hoàn thành thêm một phần việc khác. Cả hai chúng ta đều luôn tin rằng những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống là vô cùng xứng đáng với những nỗ lực mà chúng ta đã bỏ ra. Em thấy mình là người hạnh phúc khi có anh và các con. Dù đôi khi em cũng không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối khi đã bỏ qua nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Vậy có bao giờ em mong ước là thời gian sẽ quay lại và em sẽ khoan dội kết hôn, khoan dội có con mà dành thời gian thực hiện cho những mục tiêu nghề nghiệp của mình hay không? Bob thận trọng hỏi Laura. Thật sự là em cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Laura bước đến bên cạnh Bob và nhìn sâu vào mắt anh. Em thừa nhận là thỉnh thoảng em có ghen tị với những người phụ nữ thành đạt khác. Tuy nhiên một điều chắc chắn rằng những người phụ nữ ấy cũng sẽ ghen tị với hạnh phúc mà em đang có. Đó là một người chồng biết quan tâm tới gia đình và những đứa con ngoan ngoãn. Em tin là bất cứ việc gì cũng có sự đánh đổi anh à. Anh cũng nghĩ như vậy. Sự đánh đổi của anh là phải bỏ lỡ trận chung kết giải bóng đá châu lục để dành thời gian nghiên cứu cái nội dung của chiếc phong bì bí ẩn này đây. Bob hài hước và cả hai cùng bật cười thoải mái. Sau bữa ăn tối, Bob vào phòng làm việc và mở phong bì ra. Lần này là một câu chuyện ngắn. Tại buổi họp mặt của các cựu học sinh sau 10 năm tốt nghiệp trung học, lớp trưởng đã đặt câu hỏi cho các bạn của mình. Ai là người ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc đời bạn khi bạn còn đang đi học? Câu trả lời được đề nghị ghi vào giấy và đợi đến cuối buổi họp mặt sẽ đọc lên cho tất cả mọi người cùng nghe. Ai cũng nghĩ rằng mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau với những lý do riêng. Nhưng thật ngạc nhiên, hầu như tất cả mọi người đều có chung một chọn lựa rõ ràng. Bác tập vụ của trường. Và không cần phải hỏi nhau, mọi người đều đã biết được lý do. Hàng ngày sau khi dọn dẹp sạch sẽ các phòng học, bác tập vụ đều ghi lên bảng dòng chữ "Hãy biết ước mơ". Dòng chữ đơn giản và còn sai lỗi chính tả của người đàn ông chỉ mới học hết lớp 4 này đã thật sự khơi nguồn cảm hứng, ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh. Hãy biết ước mơ, với hàm nghĩa thực tế nhất là bạn mong muốn điều gì và lý do nào khiến bạn mong muốn điều đó. Bob suy ngẫm câu chuyện trong vài phút rồi vào giường ngủ. Thế nhưng nằm đã lâu mà giấc ngủ vẫn chưa đến được với anh. Bob cứ mãi trằn trọc tự hỏi chính mình, thật sự thì mình đang mong muốn điều gì? Và tại sao mình lại muốn điều ấy chứ? Sáng hôm sau, Bob đến gặp giám đốc hiệu quả sớm hơn thường lệ 2 phút. Tuy nhiên dù đã cố gắng, nhưng gương mặt anh vẫn không thể che giấu sự mệt mỏi và mất ngủ. anh vội tìm chiếc ghế gần nhất và ngồi đợi. Tôi sẽ thưa với giám đốc hiệu quả là anh đang ở đây, người trợ lý giám đốc nói với Bob. Nhưng chỉ khi nào anh thật sự ở đây thôi. Nhìn thấy sự ngạc nhiên của Bob, cô trợ lý mỉm cười giải thích. Tôi đoán là anh đang ở trong giai đoạn hãy biết ước mơ trong quá trình rèn luyện chứ gì. Sao cô biết chuyện đó? Đây là giai đoạn thử thách khiến cho mọi người phải để tâm suy nghĩ rất nhiều. Hầu như người nào trong giai đoạn này cũng đều rơi vào tình trạng mệt mỏi như anh. Ngay lúc Bob đang tự hỏi, không biết có bao nhiêu người làm việc kém hiệu quả đang phải trải qua giai đoạn thử thách như anh, thì giám đốc hiệu quả bước ra và mời anh vào phòng. Anh nghĩ như thế nào về câu chuyện đã đọc? Giám đốc hiệu quả bắt đầu. Tôi nghĩ là mỗi người phải biết ước mơ. Bob nhanh nhẹn trả lời. Anh không thể chỉ đoán những điều anh muốn. Anh phải thật sự mong muốn. Đó là tất cả ý nghĩa của chữ P thứ ba. Anh đã nghe câu nói, nếu bạn muốn làm bất cứ việc gì, hãy làm với tất cả sức mạnh của bạn chưa? Tôi hiểu, nhưng chính xác là công ty muốn tôi tận tâm với điều gì? Bob nóng vội. Chúng tôi không tạo áp lực mà kỳ vọng những nhà quản lý như anh sẽ nắm bắt được chiến lược 3P và áp dụng hàng ngày. Giám đốc hiệu quả cân nhắc và nói chậm rãi từng lời. Tiếp theo, đó là kỳ vọng anh sẽ tận tâm với chính bản thân và gia đình mình. Nếu công việc xen giữa anh, gia đình và ước mơ của anh, thì anh đang tận tâm với những ưu tiên sai lầm. Ý chị nói là gia đình và bản thân tôi phải đứng vị trí hàng đầu trong cuộc đời tôi à? Chính xác là như thế. Nếu công việc không suôn sẻ như mong muốn, thì anh vẫn còn những giá trị khác làm điểm tựa. Những ai lấy công việc làm giá trị duy nhất cho bản thân sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi sự phản hồi tiêu cực, dù đó là phản hồi có tính xây dựng. Vì họ luôn nghĩ công việc có thể giúp họ thể hiện được bản lĩnh, vị thế, uy tín xã hội của mình. Điều này không có gì là sai, nhưng đôi khi sẽ làm cho cuộc sống của họ thật sự căng thẳng. Khi họ có những ưu tiên cao hơn, thì công việc là quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Mọi việc khi được nhìn nhận theo quan điểm này sẽ giảm đi rất nhiều sự căng thẳng. Nếu sự nghiệp đứng ở vị trí đầu tiên trong danh sách các giá trị ưu tiên, thì chúng ta sẽ dễ có cảm giác trống rỗng và không toại nguyện. Bob gật gù kết luận. Giám đốc hiệu quả tán thành. Anh nói đúng. Đối với riêng tôi, chữ P thứ ba có nghĩa là tận tâm với niềm tin của bản thân, tận tâm với gia đình, tận tâm với những ưu tiên, tận tâm với những điều đúng đắn, tận tâm với mục đích, tận tâm với lý tưởng, tận tâm với mục tiêu, tận tâm với sự liêm chính, tận tâm với chân lý, tận tâm với những tiêu chí đã đặt ra. Bob im lặng trong chốc lát để suy nghĩ về những điều giám đốc hiệu quả vừa nói, rồi bày tỏ. Tôi có thể nhận ra những điều trong danh sách của chị thật sự xuất phát từ trái tim tôi. Tôi bắt đầu hiểu tại sao tất cả chúng lại quan trọng, và tôi cũng tin rằng giờ đây tôi có thể tạo ra một danh sách thể hiện được các ưu tiên của cá nhân mình, thể hiện được sự hiểu biết của tôi về tiêu chí những việc làm đúng và sự tận tâm của tôi đối với những điều thật sự quan trọng. Tôi cũng tin là anh có thể làm được. Tất cả các nhà quản lý đúng giờ, đúng mục tiêu đều hiểu các yếu tố tạo nên chiến lược 3P và áp dụng chúng vào cuộc sống của họ. Rõ ràng là anh đang liên tưởng tới tất cả ý nghĩa và tác động của chiến lược này đối với kết quả của anh. Nói rồi, giám đốc hiệu quả mở ngăn kéo tủ hồ sơ, lấy ra một phong bì khác và đưa cho Bob. Đây là lần cuối cùng tôi làm anh mất ngủ. Giám đốc hiệu quả pha trò khi thấy gương mặt anh vẫn còn nét mệt mỏi. Và giai đoạn thử thách của anh sắp kết thúc rồi đó. Vậy tôi dẫn đến gặp chị giờ này ngày mai phải không ạ? Bob cảm thấy sự nhẹ nhõm đang lan tỏa trong lòng. Lúc 1 giờ chiều sẽ tốt hơn, vì tôi sẽ bắt đầu quá trình rèn luyện với một nhân viên mới vào buổi sáng. Dạ, hẹn gặp chị vào chiều mai. Bob mỉm cười, chào tạm biệt giám đốc hiệu quả.